Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chiến dị thú. Thiết Bối Lăng Quân, thứ 107 đội. Ngự Huyền Vũ trừng mắt nhìn con mắt, sao còn muốn thời gian rất lâu đâu. Hứa Dương gật đầu, ngồi xếp bằng trên quảng trường, nhắm mắt dưỡng thần, trái phải vô sự, ta trước tu luyện một hồi. Ngự Huyền Vũ cùng Thạch Song Toàn đối mặt, Thạch Song Toàn thở dài. Ta minh bạch vì cái gì Hứa Dương huynh đệ mạnh mẽ như vậy. Ngự Huyền Vũ khẽ nói. Hắn, liền là cái tu luyện cuồng nhân. Hai người bị Hứa Dương tu luyện lây nhiễm, cũng bắt đầu ngồi xuống tu hành. Chỉ bất quá đám bọn hắn không giống Hứa Dương bình tĩnh như thế. Không dám đem tâm thần chìm vào tinh hải, chỉ có thể hơi chút thổ nạp điều tức, cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái, nghênh đón truyền thuyết kia bên trong. Thế tôn đều không thể hiểu thấu đáo thần bí chi tháp. Trên quảng trường, không ít thiếu niên cũng đồng dạng đang ngồi. Vì tranh đến tiến vào Thương Lan phủ danh ngạch, bọn hắn đều tích đủ hết tinh thần. Bên trên bầu trời, kia hoàng bì bạch để to lớn bảng danh sách. Phía trên từng khỏa tinh cấp, liền là nhất trực quan thúc dục. Lần ngồi xuống này, liền ngồi vào mặt trời lặn về hướng Tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương Đông. Chỉ bất quá ở đây, thấp nhất cũng là huyền sư nhân vật, tu luyện cái một ngày một đêm, đều là chuyện thường. Chung quanh quảng trường, vô số quang mang sáng lên, đem toàn bộ sân bãi chiếu sáng giống như ban ngày. Ngự Huyền Vũ ngừng thổ nạp, mở mắt đảo mắt, sợ hãi than nói, thật mỹ lệ ánh đèn. Bên người nàng truyền tới một âm thanh trong trẻo. Đây đều là côi trạm ngọc mài thành đèn sáng. Côi ngọc lại xưng dạ quang ngọc. Tại ban đêm hội phát ra ánh sáng. Là nhập phẩm linh bảo. Dựa theo phẩm chất, theo sơ phẩm đến tứ phẩm đều có. Những này côi ngọc đèn như thế sáng rực. Hẳn là tứ phẩm bảo vật. Vậy mà dùng để tạo hình đèn đường. Hải Vân Viện nội tình thật sự là hùng hậu a. Thạch Song Toàn cảm thán. Hứa Dương gật đầu, lúc trước hắn dùng để ngưng tụ quang cực huyền luân bảo vật. Đồng dạng là một khối côi ngọc, bất quá chỉ là hai phẩm. Người so với người làm người ta tức chết. Hải Vân Viện tài đại khí thô có thể thấy được lốm đốm. Hứa Dương, người không tu luyện. Ngự Huyền Vũ có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Hứa Dương đứng người lên, nói ra, sắp đến phiên chúng ta. Quả nhiên. Tại ở gần đăng thiên tháp cửa ra vào, một tên quản sự dùng huyền lực khuếch đại âm thanh, cao giọng tuyên bố, thứ 106 tiểu đội ra trận, thứ 107 tiểu đội chuẩn bị, người nhắm mắt tu luyện, làm sao lại biết rõ. Ngự Huyền Vũ rất hiếu kỳ, bất quá Hứa Dương mỉm cười, cũng không có nói, tu luyện tới cảnh giới vong ngã, lòng có cảm giác. Ngược lại so bên ngoài tay mắt mũi lưỡi thân càng thêm chuẩn xác. Hứa Dương các loại 5 người đi tới đăng thiên tháp cửa ra vào. Đưa qua thẻ số về sau. Lẳng lặng chờ. Kia quản sự đánh giá bọn hắn một chút. Ngạc nhiên nói. Các ngươi chỉ có 5 người. Hắn thường thấy thập nhân đội ngũ. Cũng đã gặp 9 người đội ngũ. Nhưng 5 người đội ngũ vẫn là nay lần thứ nhất nhìn thấy. Bên cạnh có cái tuyển thủ ê ẩm chỗ nói ra, người ta là thiên tài cường nhân, đương nhiên chướng mắt chúng ta. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười, hắn nhìn thấy người kia liền là từng mở miệng mời hắn. Kết quả bị cự tuyệt người. Một cái khác tuyển thủ nói, hừ, cái này đăng thiên tháp rất quỷ dị, thực lực mạnh mẽ, cũng chỉ là qua giết chóc huyễn cảnh có ưu thế thôi. Gặp được những chủng loại khác huyễn cảnh. Liền xem như tiểu sát thần cũng chưa chắc có thể đi bao xa. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn một chút. Giữa không trung treo bảng danh sách. Cửa thứ 3. Phần lớn người đạt được 2 tinh. 3 tinh đánh giá. Một số nhỏ người chỉ có 1 tinh đánh giá. Đương nhiên cũng có người lấy được 5 tinh đánh giá. Điều này đại biểu lấy người kia thông qua được đăng thiên tháp trước 4 tầng. Tại tầng thứ 5 gãy kích trầm xa. Nhìn chung toàn trường. Cao nhất chỉ là 5 tinh. Cái này đăng thiên tháp. Quả nhiên quỷ dị khó lường. Hứa Dương cười nói. Rất nhanh. Thứ 106 tiểu đội bị truyền tống ra. Từng cái sắc mặt tái nhợt. giống như bệnh nặng mới khỏi. Đây là tâm thần lực lượng hao tổn quá lớn biểu hiện. Chi tiểu đội này, mỗi người đánh giá đều là 2 tinh. Bọn hắn tại tầng thứ 2 tự bị xoạt xuống tới. Đáng chết, tầng thứ 2 tự gặp giải mê huyễn cảnh. Thật là xui xẻo. Thứ 106 tiểu đội một thành viên trong đó ủ rũ cúi đầu nói. Thứ 107 tiểu đội hiện tại ra trận. Thứ 108 tiểu đội chuẩn bị. Quản sự lớn tiếng nói, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Hứa Dương bọn người hướng 106 tiểu đội phát ra ánh mắt đồng tình. Sau đó đồng loạt đi vào đăng thiên tháp phía dưới cùng nhất một tầng. Phía dưới cùng nhất một tầng, 3 tên viên viện chủ thình lình đang ngồi. Trên mặt có vết sẹo Dương Minh viên viện chủ. Chỉ khía cạnh một cái có chút lấp lóe lưu quang trong suốt môn hộ. Nói ra, cái kia chính là đăng thiên tháp cửa vào. Các ngươi đi vào đi. Hứa Dương bọn người đáp ứng một tiếng. Lại bị Trần Khiếu Phong gọi lại. Cái này viên viện chủ kinh ngạc nói. Hứa Dương sững sờ. Viên viện chủ đại nhân, có dặn dò gì? Trần Khiếu Phong ho khan một tiếng. Nói, không có việc gì. Các ngươi tiến vào đi. Chúc các ngươi may mắn. Hứa Dương bọn người lần nữa thi lễ về sau. Theo thứ tự tiến vào kia lưu chuyển quang huy trong suốt môn hộ. Một cỗ rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Lập tức Hứa Dương hai chân liền bước lên thực địa. Đây là một mảnh sơn lâm. Bóng đêm như nước. Gió thổi lá cây. Phát ra rì rào thanh âm. Phương xa thỉnh thoảng vang lên một tiếng dài lâu sói tru. Tình cảnh này có chút đáng sợ. Bất quá Thạch Song Toàn ngược lại thở dài một hơi. Còn tốt. Sơn lâm huyễn cảnh, bình thường dùng giết chóc huyễn cảnh chiếm đa số. Chỉ ít không phải là giải mê huyễn cảnh. Cẩn thận, không còn có 50 con dị thú. Đang ngó chừng chúng ta. Hứa Dương có chút tê dại ra đầu. 50 con dị thú. Còn lại 4 người, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dị thú chỉ là một ít bộ vị đạt được cường hóa dã thú. Bọn chúng mặc dù không có hung thú thiên phú thần thông dị lực, nhưng so bình thường dã thú phải mạnh hơn. Phiền toái nhất liền là nhục thân cường hãn. Một ít dị thú mạnh mẽ, thậm chí có thể dùng nhục thân đối bính huyền sư. Chung quanh sơn lâm, trong bụi cỏ, từng đôi xanh biếc đôi mắt sáng lên. Còn quấn 5 người là Thiết Bối Lang Quân, Thạch Song Toàn nói, chúng ta Bắc Hoang đại địa thường xuyên nhìn thấy một loại dị thú. Thân thể của bọn nó cứng cỏi cường đại. Nhất là phần lưng, càng thêm cứng rắn như huyền thiết. Lực phòng ngự rất cao. Hơn 50 đầu Thiết Bối Lang vẫn không tính là quá lớn uy hiếp. Hứa Dương trầm giọng nói, mỗi người 10 đầu, bắt đầu. Hứa Dương lòng bàn chân thanh quang lóe lên, như một mũi tên bắn vào đàn sói. Song trưởng liền đập. Liên tiếp trúng đích 2 đầu Thiết Bối Lang đầu. Cái này 2 đầu hung ác sói kêu rên một tiếng. Theo lỗ tai, trong mồm đều phun ra tơ máu. Thi thể nằm trên đất, cứng vãi xương sọ. Ta Song trưởng đều ẩn chứa 1000 quân lực lượng. Coi như một khối ngoan thạch, đều có thể đập đến vỡ nát. Có thể như thế lớn lực đạo, đánh vào Thiết Bối Lang xương sọ bên trên. Nhưng không có nứt xương. Thiết Bối Lang chỉ là bởi vì não bộ nhận lấy cự lực chấn động, bị đánh chết. Hứa Dương thầm nghĩ. Hứa Dương không tránh không né. Ngân quang tỏa ra. Một đầu Thiết Bối Lang cắn cánh tay của hắn. Phát ra kim thiết giao kích tiếng vang. Một trưởng lôi cuốn kim quang vỗ tới. Hứa Dương lần này vận dụng thổ cực huyền lực. Một kích này lực lượng tăng vọt gấp đôi. Đạt tới 0000 quân. Thiết Bối Lang xương đầu bị đánh nát. Trắng bóng óc văng khắp nơi, lộ ra vô cùng chân thực. Đây thật là huyễn cảnh sao? Hứa Dương có chút khó mà tin được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.